Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, có người đưa chuông. Nhìn hắn biểu lộ, Tề Vân dùng mình một cái, càng thêm kiên định muốn chơi chết con hàng này quyết tâm. Nếu không phải bên cạnh Lý Hộ Pháp để cho mình nhìn không thấu, hắn hiện tại vừa muốn đem con hàng này cho xử lý. Cái gì miệng thối? Ha ha, Lữ huynh, bị ngươi nguyền rủa người không biết có thể hóa giải sao? Tề Vân trong lòng sát cơ mãnh liệt, khẽ cười nói, hắc hắc, một khi trúng chiêu, căn bản hóa giải không được, trừ phi tu vi cao hơn ta. Lữ Bất Lương đắc ý vỗ ngực, tu vi cao hơn ngươi. Tề Vân ánh mắt chớp động, Thạch huynh đệ, tại hạ nghe nói ngươi sư tôn dạo chơi tứ phương đi. Không biết ngươi vị nào sư tôn tên gọi là gì? Lý Hộ Pháp đột nhiên hỏi, chuẩn bị cắt vào chính thức chủ đề. Lão nhân gia ông ta chỉ có một cái đạo hiệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tề Vân từ tốn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Hộ Pháp, Trương trưởng lão, Bất Lương thanh niên ba người nhìn nhau, mày nhăn lại, chưa từng nghe qua cái tên này. Thật là bá đạo xưng hào, lấy thiên tôn làm tên, Nguyên Thủy vì tiền tố, quả thực bá đạo vô song. Như thế nào Nguyên Thủy? Chỉ phải là thiên địa bản nguyên. Hết thảy cuối cùng, Lý Hộ Pháp đem cái tên này thật sâu ghi lại, chuẩn bị đi trở về xong cùng tổng bộ cao nhân liên hệ, để tổng bộ cao nhân hỗ trợ điều tra thêm, người vị sư tôn kia có hay không nói qua cái gì phương thuốc loại hình. Lý Hộ Pháp hỏi, nói ngược lại là nói qua, bất quá ta đem quên đi, chỉ có thể nhớ lại một bộ phận. Tề Vân nói, là cái gì phương thuốc, có thể hay không cáo chi? Lý Hộ Pháp hỏi, Trương trưởng lão, Lữ Bất Lương cũng đều là con mắt lóe lên. Tề Vân bỗng nhiên lắc đầu, tuyệt không nói tiếp, mở miệng nói, Lý Hộ Pháp, Trương trưởng lão, lần trước ta nghe nói các ngươi phạt thần giả bên trong có một loại đan dược, có thể để người thu liễm khí tức. Không biết loại kia đan dược các ngươi nhưng từng mang tại trên thân. Trương trưởng lão mỉm cười, lập tức minh bạch Tề Vân ý tứ, cười nói, lão phu suy đoán Thạch huynh đệ cần loại đan dược này, cho nên đã mang tại trên thân. Nơi này vừa vặn có 5 hạt, xem như báo đáp lần trước Thạch huynh đệ ân cứu mạng. Hắn từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, giao cho Tề Vân. Tề Vân tiếp tại trong tay, mở ra cái nắp, ánh mắt hồ nghi hướng về bên trong nhìn lại. 5 hạt trắng noãn sắc tiểu dược hoàn, an tĩnh nằm tại bình sứ bên trong. Mỗi một hạt đều có móng tay út đóng lớn như vậy. Cái này có hạn chế sao? Có một chút hạn chế, không thể gạt được nguyệt cấp trung kỳ cùng trở lên cao thủ. Trương trưởng lão cười nói, nguyệt cấp trung kỳ cùng trở lên. Tề Vân ánh mắt chớp động, như vậy hắn nghĩ cường hóa cũng cường hóa không được, bởi vì cường hóa chi lô chỉ có thể cường hóa nguyệt cấp sơ kỳ trở xuống. Bất quá cái này cũng đủ, dù sao nguyệt cấp trung kỳ cao thủ sao mà hiếm thấy, cái kia dễ dàng như vậy liền có thể gặp được, tối thiểu đến bây giờ hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Về phần trước mắt Lý Hộ Pháp có phải hay không, hắn cũng không rõ ràng. Đa tạ Trương trưởng lão. Tề Vân gật đầu, mỉm cười nói, tha thứ tại hạ nói thẳng, thánh dược phối phương sao mà hiếm thấy chắc hẳn các ngươi cũng biết được. Sư tôn ta để ta ghi nhớ phối phương, ta đem quên đi 4 loại vật liệu. Nếu như các ngươi y nguyên muốn, ta có thể đem phối phương cho các ngươi. Bất quá ta muốn loại này liễm tức đan thuốc phối phương. Các ngươi nếu là đồng ý, có thể trao đổi. Nếu là không đồng ý vậy thì thôi. Lý Hộ Pháp, Trương trưởng lão, Bất Lương thanh niên sắc mặt khẽ giật mình, liếc nhau, bọn hắn nghe hiểu Tề Vân ý tứ. Muốn dùng một cái không trọn vẹn thánh dược phối phương đổi đi liễm tức đan thuốc. Bọn hắn lộ ra vẻ quái dị. trước mắt vị này Thạch huynh đệ thật đúng là một vị không chịu người chịu thua thiệt. Lý Hộ Pháp bỗng nhiên cười nói, Thạch huynh đệ, người thật muốn loại này liễm tức đan thuốc phối phương. Tốt, có thể trao đổi. Lý Hộ Pháp thật đồng ý. Tề Vân con mắt lóe lên. Hắn chỉ là tùy ý nói chuyện. Đối phương đồng ý. Không tệ, Lý Hộ Pháp cười nói. Hắn cũng có mình bản tính. Tề Vân đã muốn cái này phối phương. Nói rõ tuyệt không phải một người phục dụng. Phía sau hắn còn có những võ giả khác. Hắn nghĩ mang về cho những võ giả khác phục dụng. Vậy cái này liền dễ nói. Chỉ cần ăn vào loại này liễm tức đan thuốc. Đối phương tất nhiên không cam lòng bị loay hoay vận mệnh. Sớm tối được đi đến đối kháng thần tỉnh giả. Siêu phàm giả con đường bên trên. Cái này đồng đẳng với cho bọn hắn bồi dưỡng máu mới. Hiện tại bọn hắn phạt thần giả trận doanh phân tán thiên hạ các nơi. Như tinh tinh chi hỏa. Tề Vân đã muốn loại này phối phương. Sớm muộn sẽ trở thành những này tinh hỏa một đoàn. Tề Vân ánh mắt chớp động. Nói, tốt, vậy chúng ta liền riêng phần mình viết xuống phối phương. Hắn mang tới bút mực. Lúc này viết ra, bảo phát giả, phối phương. Đây đương nhiên là loại kia thiếu khuyết tài liệu phối phương. Mình phối trí hoàn chỉnh phối phương. Hắn không có khả năng tùy tiện giao ra. Lý Hộ Pháp cũng bắt đầu chép lại. Rất nhanh, hai người ngừng bút, riêng phần mình trao đổi. Tề Vân nhìn thoáng qua trên giấy chữ nhỏ, trân trọng thu hồi, nhét vào trong ngực. Cái này đồ vật hắn sau khi trở về phải thật tốt thử một lần. Đem Thanh Long Bang bên trong có tiềm chất, lại trung thành cảnh nhân viên tất cả đều tập trung bồi dưỡng. Cho bọn hắn ăn vào liễm tức đan thuốc, ăn vào thánh dược. Những người này chính là mình trước mắt nội tình. Lý Hộ Pháp bên kia tiếp hắn phối phương, cũng đang lẳng lặng quan sát. Thiếu khuyết cái này bốn loại vật liệu, bọn hắn tổng bộ có hai loại, còn thừa lại hai loại là phiền phức. Đa tạ Thạch huynh đệ. Lý Hộ Pháp cười nói. Hộ Pháp khách khí. Tề Vân cười nói. Tiếp xuống tới, Tề Vân cũng không định ở lâu, đứng dậy cáo từ. Chờ một chút, Lý Hộ Pháp bỗng nhiên gọi lại Tề Vân, từ trong ngực lấy ra một khối màu đen cổ ngọc, giao cho Tề Vân, mỉm cười nói, Thạch huynh đệ, cái này Bình Dương thành tuy tốt, chung quy là đất cằn sỏi đá, khốn không được Thạch huynh đệ đầu này đại long. Thạch huynh đệ sau này nếu đang có chuyện, có thể cầm này lệnh bài đến Hoa Hồng đường phố Hoa Hồng ngõ hẻm độc nhất hào tiệm thuốc. Mua 3 cân 3 lượng hoa hồng rượu. Tề Vân con mắt hơi kinh ngạc. Nhận lấy cổ ngọc. Đây là chắp đầu ám hiệu. Hắn trong lòng yên lặng ghi nhớ Hoa Hồng đường phố Hoa Hồng ngõ hẻm độc nhất hào tiệm thuốc. Đa tạ Lý Hộ Pháp. Tề Vân lần nữa chắp tay. Ra khỏi phòng. Bất lương thanh niên nói nhiều lần nữa phạm vào. Nhịn không được nhắc nhở một câu. Thạch huynh đệ. Xuống lầu chậm một chút. Cẩn thận bậc thang, Tề Vân sắc mặt biến hóa, ngay tại xuống lầu trên đường, cũng không biết thế nào, chân trái vấp chân phải, cả người hướng phía trước đánh tới, may mắn công lực của hắn thâm hậu, đạp tuyết vô ngân khinh công thi triển, nháy mắt từ thang lầu bên trong bay ra, rơi vào đại đường, quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng lần nữa sát khí mãnh liệt. Không được, nhất định phải chơi chết hắn. Bất lương thanh niên từ gian phòng vọt ra, cầm lấy một thanh cây dù, kêu lên, Thạch huynh đệ, ngươi dù, mẹ nó. Tề Vân trong lòng thầm mắng, đầu cũng không trở về hướng về nơi xa phóng đi. Bên ngoài vừa mới dừng lại mưa to lại một lần nữa lâm ly mà xuống. Ào ào, hình thành một mảnh màn mưa. Bất lương thanh niên sắc mặt buồn bực, nhìn xem bên ngoài, cái này lão tặc thiên thật sự là kỳ quái. Nói hạ liền hạ, hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới cái này mưa to là bởi vì hắn tạo thành. Dù sao đời này nguyền rủa người nhiều lắm, lúc linh lúc mất linh, sao có thể nghĩ đến cái đồ chơi này cùng hắn có quan hệ. Nhìn xem trong tay dù che mưa, hắn lại là một trận lấy làm kỳ. Thạch huynh đệ không hổ là cao nhân, ngay cả dù cũng không cần. Hắn chuyển trên thân lâu, màn mưa bên trong, Tề Vân một đường trở lại Thanh Long Bang, vận chuyển chân khí, đem một thân quần áo cấp tốc sấy khô, ánh mắt bên trong lãnh quang lượn lờ. Cái này bất lương thanh niên một ngày không chơi chết, hắn một ngày không bình yên. Cái gì miệng thối, hắn trên thân còn có hai tấm biến hình tấm thẻ, lập tức đi ngay viết tên của hắn. Vừa mới tiến vào Thanh Long Bang đại môn, Tề Vân nhướng mày, nhìn xem trong đại viện một kiện đồ vật, mở miệng nói, Thuận Tử, ai thả một ngụm chuông đồng ở chỗ này? Đại viện bên trong, một ngụm đời cũ to lớn chuông đồng lẳng lặng đứng vững, cao cỡ một người, bị màn mưa xung kích, phát ra keng keng keng thanh âm. Thuận Tử chống đỡ cây dù, cấp tốc đón, sắc mặt hồ nghi, nói, kỳ quái, trước đó không có, cái này chuông đồng ở đâu ra? Trước đó không có, Tề Vân hơi nheo mắt lại, đúng vậy, cái này một ngụm chuông đồng tối thiểu nặng ngàn cân, mang tới thời điểm chúng ta khẳng định sẽ biết, ta đi hỏi một chút. Thuận Tử cấp tốc chạy xuống, Tề Vân đi vào trong sân, vây quanh chuông đồng quan sát, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, rất nhanh, ánh mắt lóe lên, âm khí, phía trên này có lưu lại âm khí, đưa chuông, đây là ai đang cho bọn hắn Thanh Long Bang tống chung. Tề Vân trưởng lực chấn động, cạch một tiếng, toàn bộ chuông đồng bị đánh chia năm xẻ bầy, mảnh vỡ nện ở bốn phía, hắn cũng không hề rời đi. Tại màn mưa trung đẳng, nhìn xem Thuận Tử có thể không thể hỏi ra cái gì. Kết quả Thuận Tử hỏi một vòng, không ai biết chuông đồng ở đâu ra. Trước đó đột phát mưa to, bọn hắn tất cả đều tránh mưa đi, căn bản không ai chú ý. Kỳ quái, cái này chuông đồng không ai thấy là thế nào tới. Thuận Tử buồn bực nói, tốt, ta biết, để người đem những này chuông đồng mảnh vỡ mất đi, thuận tiện đem Chu Bất Tài gọi tới cho ta. Tề Vân lãnh đạm nói, vâng, nhị gia. Thuận Tử cấp tốc lui xuống. Không bao lâu Chu Bất Tài chống đỡ cây dù, một đường chạy tới, nhị gia, thế nào? Hắn thuận Tề Vân ánh mắt nhìn về phía mặt đất chuông đồng mảnh vỡ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Cái này chuông đồng ở đâu ra? Hắn thất thanh nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.